Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 211, Đào Vong. Vân Trung 4 năm, tháng 9, cuối thu, không khí sảng khoái thời khắc, mặt biển gió êm sóng lặng, Ngũ Phong trên thuyền, Đoàn Ngọc hài lòng mà nhìn mình tác phẩm, nguyên bản mang theo người Vân Trung quân tư ấn. Lúc này đã hình dáng đại biến to bằng trứng ngỗng, toàn thân bạch ngân, lại lập lòe một chút thanh kim sáng bóng. Tại ấn thân tứ phía, thì khắc ấn lấy đại biểu thần võ, lực lượng, quyền thế, vương giả chữ triện, núm ấn thì là kỳ giác bốn trảo. Thân có hỏa diễm văn ly hổ, tổng thể mà nói, liền là đối chiếu trong cơ thể tứ chuyển đạo ấn tới. Đến mức dưới đáy chữ triện thì là tư mệnh Vân Trung, bốn cái chữ chìm. Nhất bút nhất họa đều là Đoàn Ngọc tự tay khắc họa. Mang theo đạo vận, ấn nghịch chỉnh thể tạo hình xưa cũ, lộ ra một cỗ đường hoàng đại khí. Tình cờ, tựa hồ còn có tiếng hổ gầm truyền ra. Này tự nhiên là bởi vì luyện hóa một đầu đại yêu cấp bậc bạch hổ hồn phách làm khí linh nguyên nhân. Này khắc ở tay, tà bạch hổ chu tà ấn thần thông uy lực còn muốn tăng vọt năm thành. Đợi đến ngày sau quyền hành khuếch trương, còn có lượng lớn tăng lên không gian, Đoàn Ngọc rất là hài lòng. Kết thúc lần bế quan này, đi vào mũi tàu, qua mấy canh giờ về sau, Vân Trung đảo đã là như ẩn như hiện. Thuyền còn chưa đến, liền có giao nhân tiến đến thông báo. Tại trên bến tàu đứng một đám người cung nghênh, chờ đến đội thuyền đỗ về sau. Quách Bách Nhẫn cùng Diệp Chi Ngư trước tiến lên đón. Chúng thần bái kiến chủ quân. Bọn hắn đều mặc lấy hạ đại phu cấp bậc quần áo và trang sức. Lúc này sắc phong tước vị về sau, bình thường trường hợp nhìn thấy Đoàn Ngọc cũng không cần hành đại lễ. Trực tiếp thật sâu vái chào liền có thể. Vất vả bọn ngươi. Đoàn Ngọc đem hùng hắc hướng thiên giá quyền binh vệ cái này lại đề bạt dâng lên thân binh thống. Lĩnh trên tay quăng ra, liền mang theo người trở lại Vân Thành phủ đệ. Ta không có ở đây đoạn này thời gian, đảo lên có thể từng có sự tình. Nói đến đây cái, Quách Bách Nhẫn vẻ mặt cũng có chút kỳ dị. Hành lễ tạ tội, ngày trước, mỏ vàng hầm mỏ nô bạo động. Mặc dù đàn áp xuống tới, vẫn còn có một nô sống không thấy người chết, không thấy xác. Tần vệ chính đang dẫn người toàn đảo tìm tòi. Quả nhiên, vẫn là phát sinh rồi hả? Lại thế nào nghiêm mật phòng tuyến, cũng cuối cùng có bị công phá thời điểm. Đoàn Ngọc đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là lầm bầm, nói đến, cũng là cái kia chạy trốn hầm mỏ nô may mắn. Nếu là Đoàn Ngọc tại đây thời điểm, nguyên thần xuất khiếu, tìm tòi toàn đảo, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, căn bản cũng không khả năng chạy đi được. Nhưng lúc này đổi thành Quách Bách Nhẫn, hắn chỉ là vừa mới thành tựu nguyên thần. Tân sinh nguyên thần xuất khiếu rất có kiêng kỵ, không thể thấy gió lớn cùng ánh nắng, tự nhiên cũng là vô phương kiểu trải thảm tìm tòi. Nếu như Quách Bách Nhẫn vượt qua phong kiếp, thành tựu đêm du chân nhân, hòa mấy cái buổi tối thời gian, liền có thể đem đối phương tìm ra. Hiện tại thời cơ đã qua, đối phương không phải giấu thật sâu, liền là đã rời đảo mà đi. Bách Nhẫn thực lực vẫn là quá thấp, muốn giám thị một đảo, tốt nhất vẫn là đêm du cảnh giới. Nhìn cung kính thỉnh tội Quách Bách Nhẫn, Đoàn Ngọc trong lòng yên lặng thở dài. Không sao, ta tối nay mới hảo hảo tìm tòi một phen. Trong lòng đối với cái này, lại là không ôm cái gì hy vọng. Mặc dù toàn bộ Vân Trung đảo chỉ có Vân Thành phụ cận này một cái bến cảng, nhưng kẻ liều mạng cái nào cố kỵ này rất nhiều. Đâm cái bè gỗ liền dám vượt biển. Vân Trung đảo cởi mở, thương thuyền rất nhiều. Chỉ cần không phải không may đụng phải Ngũ Phong thuyền, coi như chạy thoát, muốn nói cái khác đội thuyền, còn không đến mức vì một cái nô lệ đắc tội Vân Trung đảo. Nhưng nếu tên nô lệ này nắm giữ lấy mỏ vàng tin tức, đã có thể thực tế khó mà nói. Đoàn Ngọc yên lặng suy tư, đem xấu nhất khả năng sau khi suy tính. Kiếp trước là định đảo mỏ vàng tin tức truyền ra, rước lấy rất nhiều hải tặc, cùng với xuất vân, biển tống chờ đại quốc thủy sư, rất là ra tay đánh nhau một phen, thương vong bừa bộn. Hiện tại chính mình đạt được, tình huống lại có chỗ khác biệt. Vân Trung đảo đã khai khẩn thành công, Vân Trung vệ cùng thủy sư cũng xây thành, đặc biệt là hải quân thủy sư Tiểu Phỉ, đem phụ cận hải tặc quét sạch sành sanh, cơ bản có thể không làm cân nhắc, mà xuất vân quốc phương diện, Đằng Nguyên gia còn chưa triệt để đánh xuống Bình Giã thành. Diệt vong Bình gia, lại nói, cùng mình cũng là đồng minh, không nhất định sẽ động thủ, dù cho chuẩn bị động thủ, cũng rút không ra bao nhiêu thực lực, duy nhất có thể lo, liền là biển Tống, còn có Đông Cát mấy cái trên biển Tri Quốc. Những quốc gia này như tạo thành liên quân, đối với mình thủy sư mà nói, liền là một cái khiêu chiến thật lớn, chỉ bất quá, đối phương cũng chưa chắc sẽ động thủ. Dù sao, một cái hải tặc chiếm cứ hoang đảo, cùng một cái tân quốc độ, vẫn rất có khác nhau. Mỏ vàng thứ này, xuất vân, biển Tống chính mình phạm vi bên trong cũng có, nhưng không ai ngấp nghé. Hết thảy đều là thực lực nguyên nhân, nếu là Vân Trung đảo thực lực có thể chấn nhiếp Chư đảo quốc. Không nói những cái khác, chỉ cần làm bọn hắn cảm thấy phái ra thủy sư là được không bù mất. Cuộc chiến này liền không nhất định đánh được lên. Đương nhiên, vẫn là phải làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Trầm ngâm bên trong, hai cái tên liền nổi lên. Một cái là Thi Đại Hải, một cái là Lý Ngọc Long. Hai cái này cùng Nguyên Lục Lang cùng một chỗ, đều là tương lai Đông Hải Tam Đại Thủy Sư danh tướng. Thi Đại Hải tại biển Tống Thủy Sư bên trong, mà Lý Ngọc Long thì là Đông Sa Quốc Thủy Sư thống lĩnh. Tuần phục một đầu Hải Long linh thú, thanh danh lan xa, chẳng lẽ gần nhất liền muốn đánh một trận ba đại danh tướng gọp đủ hải chiến. Đoàn Ngọc cười cười, vẻ mặt trầm tĩnh lại, Quách Bách Nhẫn nhưng lại không biết chủ quân trong lòng nghĩ này rất nhiều. Còn tại hồi báo một chút tin tức, là các đất phong tình huống. Tổng thể mà nói, các phong thần làm được coi như không tệ, không có làm ra cái gì người người oán trách, hiếp đáp đồng hương sự tình tới. Này thứ nhất là bởi vì bọn hắn vừa mới được phong, nhất thời trột dạ, còn đang từ từ nếm thử Đoàn Ngọc danh giới cuối cùng. Mà thứ hai, liền là chân chính đem đất phong xem như chính mình đồ vật. Kiến thiết cũng không kịp, làm sao lại siêu cao thuế nặng. Cuối cùng, thì là Đông Lâm Đại Phu cùng Cát Vàng Đại Phu, theo đại lục ở bên trên mời chào tới không ít nhân thủ. Càng rộng thu đạo đồng, hình như có xây dựng đạo mạch ý nghĩ. Quách Bách Nhẫn nói đến đây, không khỏi mong đợi nhìn Đoàn Ngọc phản ứng. A, Đoàn Ngọc đáp ứng một tiếng, cười, pháp vô cấm dừng thì không sửa chữa. Chỉ cần các phong thần cách làm không tuân vân trung tổng chuẩn mực, ta cái này phong quân cũng không có quyền lực quản hạt a. Do đến bọn hắn đi thôi. Vâng, Quách Bách Nhẫn hạ thấp người, đang âm thầm cảm khái chủ quân tha thứ rộng lượng, đồng thời cũng là động một điểm nho nhỏ tâm tư. Có lẽ mình tại trên lãnh địa cũng có thể khai sơn lập phái, thu được mấy cái đồ đệ. Mặt khác, truyền lời xuống, sáng đêm bày yến, thỉnh các đại phu, sĩ, còn có quan viên đến đây. Đoàn Ngọc tiếp tục nói, bất luận là vì mở ra đại lục hướng dẫn, vẫn là ứng đối mỏ vàng tiết lộ mang đến mưa gió, Khuếch Trương quân đều là bắt buộc phải làm. Đại nhân, một tên Long Xà tinh binh híp mắt, nhìn trên mặt đất dấu vết, tốt một cái tiểu tặc, võ công ngược lại không kém. Tần Phi Ngư chủ trì tìm tòi, một đường đến bờ biển, nhìn xem trên bờ cát khô cạn huyết dịch, yên lặng nửa ngày về sau, mới phun ra một câu. Kẻ này sớm có dự mưu, giấu một chút công cụ cùng lương khô, lại che giấu võ công. Mặc dù từng bị phát hiện, nhưng vẫn là trả giá một điểm thương thế mà chạy trốn. Tự nhiên có tinh thông truy tung người mảnh nhìn kỹ, một đường đốn củi, đâm cái bè gỗ liền dám hạ biển. Thật sự là to gan lớn mật. Biển cả cũng không phải cái gì đường bằng phẳng, một cái bọt nước liền nói không chừng làm cho đối phương cho cá mập ăn. Huống chi, nếu là không gặp được đội thuyền, liền sẽ bị tươi sống phơi chết chết khát. Dám chơi như vậy mệnh đánh cược một lần, quả nhiên là bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Bất quá nô lệ sao? Nếu là bị bắt được, xuống chẳng liền là thập tử vô sinh. Đây cũng là hai hại khách quan lấy hắn nhẹ. Thông chi thủy sư, để bọn hắn phụ trợ điều tra. Tần Phi Ngư vẻ mặt chuyển thành kiên định. Khi tất yếu liên lạc giao nhân, tất yếu đem này bắt được người. Một cái nô lệ, nguyên bản không coi là cái gì, nhưng mang theo mỏ vàng tin tức, lại rất làm cho người khác lo lắng. Đúng lúc này, một cái ngũ độc tinh binh chạy đến, nửa quỳ nói xong, khởi bẩm vệ chính, chủ quân trở về, đại ca hồi trở lại đã đến rồi sao? Tần Phi Ngư mừng rỡ, chợt lại có chút buồn bực. Ai, thôi, việc này, ta tự mình đi cùng đại ca nói. Ngoặc kép, xuất, một cái sóng lớn đánh tới, bè gỗ lập tức tan ra thành từng mảnh. Hòa Điền Tam Lang dù sao không phải chuyên môn ngư dân. Chỗ đâm bè gỗ cũng chỉ là cái đẩy nhanh tốc độ đi ra chủ nghĩa hình thức. Bị nước ngâm, sóng đánh, lập tức liền tan thành từng mảnh. Hắn ôm một đoạn then, lại là cắn răng kiên trì lấy. Không biết đi qua bao lâu, biển trời giao tiếp thời khắc, một vệt bóng mờ hiển hiện, hóa thành một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền nhìn thủy thủ cũng phát hiện dị thường. Đại hô tiểu khiếu, đội thuyền hơi cải biến hướng đi. Dựa vào tới, thần linh a, thỉnh phù hộ ta. Hòa Điền Tam Lang yên lặng cầu nguyện, nhìn về phía thuyền lớn cột buồm. Phía trên kia lơ lửng một mặt xa lạ cờ xí. Sau đó, hắn liền bị thủy thủ cứu lên boong thuyền. Nghe bên cạnh quen thuộc xuất vân ngữ, Hòa Điền Tam Lang nước mắt liền chảy xuống. Nô lệ, đây quả nhiên là một chiếc xuất vân thương thuyền. Cũng không phải là vân trung thương hội sở thuộc. Không đến bao lâu, trên thuyền thương nhân đi tới. Ánh mắt hắn hết sức độc. Một thoáng liền theo Hòa Điền Tam Lang quần áo cùng trên người roi thương nhận ra đến. Hiện ra vẻ khinh bỉ. Bất quá, vân trung đảo dùng nhiều xuất vân chi nô. Cũng là như người bình thường. Đại nhân, làm sao bây giờ? Bên cạnh một cái thủy thủ cung kính hỏi. Dạng này nô lệ, đưa về vân trung đảo. Nhất định có thể thu hoạch được thương hội hào cảm. Có lẽ còn có một nhỏ bút tiền thưởng. Mà mang về xuất vân. Thậm chí giết bỏ xuống biển. Cũng không có chuyện gì để nói. Có thể nói, Hòa Điền Tam Lang sinh tử. Chính là cái này thương nhân một ý niệm sự tình. Ta gọi Hòa Điền Tam Lang là một cái võ sĩ. Hòa Điền Tam Lang bờ môi lạnh cóng, miễn cưỡng nửa quỳ mà lên, giấy dụa nói xong, không muốn tiễn ta về nhà đi. Ta biết vân trung bí mật, nơi đó có một cái đại kim mỏ. Trên cổ hắn treo một cái mộc đằng biên túi lưới, lúc này gỡ xuống, bên trong lại là một khối mỏ vàng nguyên thạch. Mặc dù gặp được tai nạn trên biển, sinh tử chưa biết thời khắc, hắn thế mà cũng không có đem thứ này vứt bỏ. Dưới ánh mặt trời lấm ta lấm tấm màu vàng, như cũ có chút lóa mắt. Biểu hiện ra này chút về sau, hắn quay đầu đi liền ngất đi. Thật chính là mỏ vàng nguyên thạch. Thương nhân kia đem tảng đá cầm trên tay lặp đi lặp lại nhìn một chút, vẻ mặt liền trở nên âm tình bất định, bỗng nhiên khẽ cắn răng, làm ra quyết định, đưa hắn mang tới trong khoang thuyền, gọi thuyền y tới. Mặt khác, trên thuyền thủy thủ đều hạ phong khẩu lệnh, không cho phép nói chuyện này, có nghe hay không? Vâng, bị ánh mắt hắn quét qua, cái khác thủy thủ lập tức vâng vâng đồng ý lấy.